Hoàng hậu đừng đi, chương 51, cung đình bí văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Dương Hoàng Thành, gió ấm từ chính hòa điện thổi đến đồ vật cung. Hòe bách trù mầm non, ngự hoa viên cũng nhiễm xuân sắc. Nhưng mà trong hoàng cung người các có tâm sự, thoạt nhìn cũng không an bình hòa thuận vui vẻ. Quảng Vân hôm nay vốn nhờ sự ra cửa, tới rồi buổi trưa mới mang Phương Tiêu đi trở về chính mình tẩm điện. Phương Tiêu trong tay dẫn theo hương gỗ đàn hộp đồ ăn. Trên mặt mặt ủ mày trao. Chủ tử, chúng ta về sau còn không phải không cần đi lãnh cung đi. Nàng do dự một thời gian. Nói, Quảng Vân giật mình, lắc đầu nói. Lãnh cung khóa, hoàng hậu nương nương nhìn như bị biếm chuất. Kỳ thật bị giam lỏng. Nơi đó âm lãnh ẩm ướt, lại tao ngộ lửa lớn, như thế nào trụ được người? Trước mắt hoàng thượng không ở, nương nương nếu là ra chuyện gì, khẩn cầu không cửa, ta tiến đến lãnh cung đảo không phải một hai phải nhìn thấy nương nương. Chỉ là tưởng tẫn nhỏ bé chi lực cấp nương nương một chút an ủi thôi. Phương Tiêu nghe vậy tâm than không thôi, nói, chủ tử không khỏi quá thiện tâm chút. Quảng Vân nói, tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo. Nương nương từng nói trong cung nữ tử đều không dễ dàng. Trước kia ta còn không có cái gì thể hội. Hiện tại nhìn đến nương nương tình trạng mới hiểu được một ít. Phương Tiêu không nói gì. Trong cung các phi tần không có một cái là đèn cạn dầu. Cũng chỉ có nhà mình chủ tử còn thờ phụng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Kia một bộ, rõ ràng chấp trưởng lục cung công việc, lại đem quyền lực đều dùng để trợ giúp hoàng hậu, tùy ý người khác thờ ơ lạnh nhạt chê cười nàng. Phương Tiêu thật sự là nhìn không được, nhưng khuyên lại không nghe, chỉ còn nàng một người sốt ruột, chờ trở về tẩm điện. Quảng Vân dùng một buổi trưa thời gian sửa sang lại sổ sách, lại gọi tới nội vụ nha môn thẩm tra đối chiếu. Nhoáng lên thần liền đến buổi tối. Phương Tiêu ngồi ở ghế nhỏ thượng cùng Quảng Vân cùng thêu hoa dạng. Chủ tớ hai cái ngẫu nhiên thảo luận vài câu, dùng để tống cổ thời gian. Quảng Vân thêu chính là bích thủy uyên ương. Phương Tiêu nhìn đến cười cười nói, chủ tử đa dạng tuyển đến hảo, không bằng chờ hoàng thượng trở về đưa cho hoàng thượng. Quảng Vân lại không cho là đúng nói, bất quá là thêu chơi. Uyên ương lưu luyến đồng tâm đồng đức, đưa cũng muốn hoàng hậu nương nương tới đưa, nếu không liền hỏng rồi quy củ. Nàng không có dương mắt, hơi hơi mỉm cười trên tay không ngừng, mấy châm đi xuống phác họa ra bên cạnh, đường cong một loan tụ tập ở giao điểm thượng, tay nàng một đốn, chủ tử làm sao vậy? Chính là thương tới tay chỉ. Quảng Vân ánh mắt dừng ở kim chỉ thượng. Mày dần dần nhăn lại, phút chốc ngươi ngẩng đầu nói. Phương Tiêu, ngươi đi đem lãnh cung ngoài tường nhặt đến chuỗi ngọc hoa tai lấy lại đây. Phương Tiêu sửng sốt một chút, vội lên tiếng, đem đồ vật phủng đến nàng trước mặt. Quảng Vân dùng khăn tay lót cầm lấy tới, ở ánh nến hạ tế nhìn. Cái này phụ tùng ở nàng nơi này gác lại hồi lâu. Từ cho tàn nhặt được ngày ấy bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn ở cân nhắc, nhưng trước sau không có manh mối. Chuỗi ngọc nhiều vì nữ tử sử dụng, lấy nhỏ vụn ngọc thạch chân châu sâu lên, mang ở cổ chỗ làm trang trí. Mà này cái đánh dây đeo biến thành eo sức, rất có khả năng là nữ tử đưa cho nam tử đính ước vật. Lại bởi vì nữ tử địa vị không cao, cho nên chỉ có thể dùng tiểu viên không đáng giá tiền chân châu điểm xuyết. Trong cung nữ tử rất nhiều, nếu nói là cung nữ cùng thị vệ thái giám lén lút trao nhận, tìm lên tương đương khó khăn, nhưng vạn sự luôn có mở đầu. Giống như vậy phụ tùng thêu phẩm, mỗi một cái cung nữ bện đi tuyến đều có chính mình đặc điểm. Có lẽ có thể từ góc độ này vào tay. Quảng Vân mở ra chuỗi ngọc một mặt, nhớ kỹ bện phương thức, ba điều chỉ bạc sâu chuỗi tung hoành giao điệp. Nàng nhớ kỹ lúc sau, lại lập tức lấy tới trong tầm tay tuyến lặp lại một lần. Giây lát một lát, quả nhiên chuẩn xác không có lầm biên thành. Này hẳn là một loại đồng tâm kết diễn biến biên pháp. Có chút đặc biệt, nàng đem đầu sợi cầm ở trong tay nhìn hai tao. Hỏi Phương Tiêu, người gặp qua trong cung có ai như vậy biên chuỗi ngọc sao? Phương Tiêu trong mắt mê mang, lắc lắc đầu, trong cung người nàng đều còn không có nhận toàn. Huống chi bọn họ tay nghề. Quảng Vân nắm chuỗi ngọc lâm vào trầm tư. Xác thật gian nan, nên lấy cái gì đồ vật làm đối lập đem người này tìm ra. Có hay không yêu cầu tụ tập các cung nữ cùng nhau làm thêu phẩm thời điểm? Quảng Vân thay đổi cái ý nghĩ hỏi. Nàng rất muốn tìm được người này. Nàng nhất định cùng lãnh cung hỏa hoạn có quan hệ. Đã là manh mối, liền không thể kéo dài. Thời gian kéo đến càng lâu càng dễ dàng xảy ra sự cố. Lần này nàng dám phóng hỏa, tiếp theo ngóc đầu trở lại càng nguy hiểm. Phương Tiêu nỗ lực nghĩ nghĩ. Thêu phẩm phần lớn là địa phương tiến cống, hoặc là trong cung thêu nữ nhóm làm được. Các cung nữ phùng cái quần áo túi thơm giống nhau sẽ không tụ ở bên nhau. Trừ phi, trong cung ăn Tết, Quảng Vân hơi kinh ngạc nói. Người nói cái nào tiết? Phương Tiêu cười nói. Chủ tử đã quên Tết Khất Sảo sao? Nữ tử là muốn kết hoa thằng sâu kim đấu xảo. Trong cung sinh hoạt không thể so dân gian nhẹ nhàng. Đại gia liền chỉ vào đã nhiều ngày tụ ở một chỗ ngoạn nhạc đâu. Quảng Vân lộ ra hiếm lạ ánh mắt. Nàng vào đông vào cung. Không có trải qua cầu chức nữ được khéo tay thêu thua. Hơn nữa đối này đó trò chơi cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên không có chú ý. Trong cung như thế nào làm? Phương Tiêu nói. Các cung nữ sẽ cùng nhau biên dây màu. Nhiều vì đồng tâm kết. Đem nó trang trí ở túi tiền thượng hoặc là treo ở trong phòng. Có đôi khi các nương nương cũng làm. Đặt ở gối đầu phía dưới. Quảng Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó lại nhăn nhăn mày. Nói như vậy phải chờ tới 7 tháng mới được. Phương Tiêu dừng lại lời nói. Cũng đi theo khởi sướng sầu tới. Qua nửa nén hương công phu. Nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói. Không bằng chủ tử xử cái cớ. Đem cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa việc làm được lớn hơn một chút. Quảng Vân ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Phương Tiêu nói. Trong cung cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa nhật trình trước tiên 3 tháng liền an bài thượng. Chủ tử có thống lĩnh lục cung quyền lợi. Hiện tại làm các cung nữ làm điểm cái gì cũng là theo lý thường đương làm. Như là các cung các nương nương ăn mặc cần lấy đồng tâm kết uyên ương khấu điểm xuyết. Chủ tử lấy cớ năm nay lượng đại. Tú phòng nhân thủ không đủ. Điều các cung cung nữ thay phiên đi nha môn chế tạo gấp gáp. Hợp tình hợp lý tự nhiên không người nghi ngờ. Quảng Vân đem nàng lời nói ở trong lòng qua mấy lần. Bên môi có ý cười. Nói, người nói được có lý. Ngày mai liền đi nha môn nói một tiếng. Làm cho bọn họ đi các cung thông chi đi. Phương Tiêu gật đầu. Hôm sau đại sáng sớm. Các cung liền nhận được tin nhi. Tuy rằng thời gian trước tiên quá nhiều có điểm kỳ quái. Nhưng cũng không phải cái gì đại sự. Không ai so đo nhiều như vậy. Các cung nữ ngày thường cũng thanh nhàn. Vừa lúc tìm điểm sự làm. Vì thế một buổi sáng liền tụ một nửa. Ở tú phòng ngoại tích một khối đất trống. Đại gia thủ trong cung quy củ. Không dám ồn ào. Từng người vùi đầu cải tiến các cung phi tần ăn mặc. Thoạt nhìn sống không nhiều lắm. Thượng thủ lại yêu cầu không ít thời gian. Chờ các cung đều đã tới một vòng. Nội vụ nha môn quản sự đem đồ vật thu thập tề. Đánh dấu tên hay. Cùng nhau đưa đến Quảng Vân nơi này. Quảng Vân bất động thanh sắc mà nhận lấy. Quay đầu liền lôi kéo Phương Tiêu nghiên cứu lên. Chồng chất ăn mặc mỗi cái đều phải xem qua. Thập phần hao phí tinh thần. Chỉ là Quảng Vân rất có kiên nhẫn. Tinh tế mà đem thắt phương thức đều dở. Các cung nữ tay nghề thực hảo, đơn giản màu kết đổi đa dạng tới. Các có bất đồng, nàng đem cho tàn di lạc chuỗi ngọc đặt ở một bên theo thứ tự đối chiếu. Thẳng ngao 4 cái canh giờ mới xem xong hơn phân nửa. Quảng Vân nhẹ đấm một chút bả vai. Ngồi dậy tới nói. Phương Tiêu, người bên kia tra được sao? Phương Tiêu đã xem ngốc. Ánh nến hạ đôi mắt thực không thoải mái. Nàng xoa xoa nói. Nô tỳ nơi này không có phát hiện. Quảng Vân thở dài. Tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng tưởng tượng đến Hoàng hậu đã từng mong đợi. Trên người liền sinh ra không ít sức lực. Sử dụng nàng về phía trước đi. Nàng nghỉ ngơi một hồi. Liền nói. Chúng ta tiếp tục đi. Nhất định có thể tìm được. Phương Tiêu bất đắc dĩ gật gật đầu. Có lẽ trời cao chỉ dẫn. Công phu không phụ lòng người. Ở hai người nhìn đến cuối cùng. Suýt nữa muốn chống đỡ không được từ bỏ thời điểm. Các nàng muốn tìm đồ vật trồi lên mặt nước. Quảng Vân cầm kia cái đồng tâm kết. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Chủ tử chính là cái này. Phương Tiêu đôi mắt đều ngao đỏ. Vì giúp Quảng Vân xác nhận. Chính mình còn chiếu màu kết biên một lần. Quảng Vân phục hồi tinh thần lại. Vội nói. Mau đi xem một chút là cái nào trong cung người. Phương Tiêu lên tiếng. Ở ăn mặc bên trong tìm kiếm. Đãi tìm được đánh dấu. Nàng sửng sốt một chút. Quảng Vân nói. Như thế nào? Phương Tiêu giật mình nhiên. Đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Nói. Chủ tử. Cái này đồng tâm kết là Tô Tiệp Dư thị nữ Yên Nhi làm. Quảng Vân cứng đờ. Trên mặt thoáng chốc hiện ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi là nói Tô tỷ tỷ. Phương Tiêu gật đầu, trầm mặc nhìn về phía nàng. Quảng Vân tâm thần rối loạn vài phần. Kết quả này cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Nàng yêu cầu tiêu hóa một chút. Phiền lòng khí táo mà đứng lên. Quảng Vân nghênh cửa sổ mà đứng. Nhìn chăm chú vào bên ngoài sơ thăng ánh sáng mặt trời. Tâm niệm quay nhanh, toàn bộ vây ở chuyện này thượng. Nàng không nghĩ ra vì sao sẽ là Tô Uy Như. Tô Uy Như đối với nàng mà nói là cái đã từng giao quá tâm người. Nàng tiến cung khi trừ bỏ Phương Tiêu ai đều không thân. Tô Uy Như thế cái thứ nhất chủ động tiếp cận nàng hơn nữa nguyện ý cùng nàng cùng nhau nói giỡn nói chuyện phiếm nữ tử. Nàng tự nhận đối ngoại giới thiện ác nhân tâm xem đến không hiểu rõ lắm. Có người nguyện ý tới gần nàng cũng đã là duyên phận. Bởi vậy nàng không có cự tuyệt này phân hữu nghị. Tô Uy Như cũng biểu hiện thật sự ấm áp. Sẽ ở nàng hoảng loạn thời điểm an ủi nàng. Sẽ cùng nàng cùng đi xem Hoàng hậu nương nương. Trước sau đứng ở nàng bên cạnh. Cho dù có khi ngôn ngữ cách làm nàng không lớn thoải mái. Nhưng nàng vẫn luôn không để ý thế gian nơi nào có tuyệt đối tương đồng tâm tư đâu. Còn không phải muốn cho nhau thông cảm chút mới có thể đi lâu dài. Phu thê tỉ muội đều là giống nhau. Nhưng hiện tại lại tính cái gì đâu. Kết quả này làm nàng không rét mà run. Chẳng lẽ Tô Uy Như từ trước sở hữu biểu hiện đều là biểu hiện giả dối. Kia người này nên có bao nhiêu đáng sợ. Chủ tử. Phương Tiêu lo lắng mà nhìn nàng. Quảng Vân mây đen đầy mặt. Trong lòng càng là trầm trọng. Ở cái này mấu chốt nàng nhớ tới Tạ Nhu rời đi trước đối nàng lời nói. Nàng nói trong cung quan trọng nhất chính là. Thức người. Thấy rõ chính mình. Thấy rõ người khác. Nàng khi đó nghe nói pha giác mờ mịt. Rất khó định nghĩa. Lại nguyên lai là kim câu lời hay. Phi đến sự tình phát sinh thời điểm mới có thể xác minh. Chủ tử chúng ta làm sao bây giờ? Phương Tiêu hỏi nàng. Quảng Vân suy nghĩ thật lâu. Nếu người này không phải Tô Uy Như, nàng có lẽ sẽ trực tiếp đem nàng chế trụ, làm hoàng thượng tới thẩm. Nhưng nếu là Tô Uy Như, nàng còn lấy không chuẩn chủ ý cho tàn chuỗi Ngọc Yên Nhi có thể hay không nhận. Nếu giáp mặt chất vấn, chủ tớ hai người lại sẽ nói như thế nào? Nàng đều không phải là chờ mong. Chỉ nghi hoặc với chính mình hay không nhận thức người này. Muốn biết nữ tử này có phải hay không khoác dịu dàng áo ngoài ác nhân. Nàng muốn cái đáp án. Càng muốn cứu ra hoàng hậu. Làm nương nương miễn tao độc thủ. Nếu đây là một cái nhị tuyển một vấn đề. Nàng có khuynh hướng tạ nhu. Chúng ta đi hương tạ hiên. Đó là tô uy như chỗ ở, cách chương.